các bạn thân mến, Nari đóng giả cảnh sát và được Michel cử tới ám sát thành công gã Bagini. Vậy là toàn bộ phe cánh liên minh Bagini, Tartaglia đã bị thủ tiêu mà kẻ phản bội Tessio không hề hay biết. Tessio vẫn ngồi trong nhà Michel, đinh ninh chờ Michel chuẩn bị xong sẽ đi tới cuộc gặp với nhà Bagini. Sau cùng, Tessio cũng nhận ra cái giá mình phải trả cho sự nhận định tình hình sai lầm của mình chính là cái chết. Carlo cũng cùng chung số phận. Nhà Conio toàn thắng trong chiến dịch đấu với nhà Bagini. Sau cuộc tấn công đầy tàn bạo này, Michel đã tạo lập nên được danh tiếng và khôi phục lại địa vị hàng đầu New York. Michel được nể trọng không chỉ vì binh pháp xảo diệu, mà còn vì nhiều thủ lĩnh hàng đầu của cả hai phe Bagini và Tartaglia đều quy hàng dưới trướng Michel Conio. Bây giờ, giọng đọc Việt Hùng sẽ gửi tới các bạn phần cuối của tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn theo dõi. Các bạn vừa nghe phần cuối cuốn tiểu thuyết Bố Già của nhà văn người Ý Mario Puzo qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Có thể nói, trong nhiều năm qua, cuốn tiểu thuyết Bố Già đã gây nên những làn sóng bestseller trên toàn thế giới và tiểu thuyết đã được các nghệ sĩ điện ảnh dàn dựng thành phim cùng những tên tuổi rất nổi tiếng. Để hiểu thêm về sức hấp dẫn của bộ phim Bố Già được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn người Ý Mario Puzo, phần cuối chương trình hôm nay chúng tôi xin gửi tới các bạn bài viết về bộ phim này. Mời các bạn cùng nghe. Làm cho gia đình chồng phấn chấn hẳn lên vì cô đi học kinh bổn để sửa soạn theo đạo Thiên Chúa. Tất nhiên hai đứa nhỏ rồi cũng theo đạo mẹ. Michel thì thấy chuyện này chẳng lấy gì làm mừng. Nó khoái các con cứ giữ đạo tin lành, có vẻ mỹ hơn. Cây ngạc nhiên thấy mình rất yêu cuộc sống ở Nevada. Cô yêu phong cảnh núi đồi, những khe núi đá hoa cương đỏ thắm, sa mạc nắng cháy với những hồ nước bất ngờ như phép lạ mát rượi bất chấp hơi nóng ngùn ngụt xung quanh. Các con cô cưỡi những con ngựa tơ nho nhỏ. Cô có đầy tớ thực sự chứ không phải là những vệ sĩ, và Michel sống một đời sống bình thường hơn. Chồng cô làm chủ một công ty xây cất, tham gia những câu lạc bộ của giới doanh thương, những hiệp hội dân chính. Michel tỉnh táo theo dõi tình hình chính trị địa phương nhưng không tham chính. Cô cảm thấy đời sống thật là tuyệt vời. Cô rất mừng vì những chuyện làm ăn ở New York không còn nữa. Las Vegas là nơi lý tưởng để cô định cư. Cô rất ghét phải trở lại New York. Vì vậy, trong chuyến trở về lần cuối này, cô đã thu dọn, đóng gói đồ đạc để chuyển về Vegas thật nhanh. Và trong buổi cuối cùng này, cô nóng lòng rời khỏi nơi đây như một bệnh nhân nằm quá lâu, này mong mỏi chờ xuất viện. Buổi sáng cuối cùng ở Long Bách, Cay dậy từ tờ mờ sớm. Cô nghe tiếng xe tải gầm rú ở bên ngoài. Những chiếc xe sẽ dọn hết đồ đạc tủ giường trong ngày hôm nay. Còn những người trong gia đình sẽ bay tới Vegas vào buổi chiều. Khi Cay từ buồng tắm đi xa, Michel vẫn còn tựa gối hút thuốc. Nó hỏi Cay: tại sao mà em cứ phải đi nhà thờ mỗi ngày vậy? Chủ nhật thì đã đành rồi, sao phải đi suốt cả tuần lễ thế? Em lẩm cẩm giống mẹ rồi đấy. Cay ngồi né bên giường để kéo vớ lên bảo: em mới theo đạo mà, càng phải nghiêm chỉnh chứ. Michel với tay sờ vào đùi vợ. Cay kêu lên: đừng, sáng nay em rước mình thánh. Nó không ôm cô lại. Khi cô đứng dậy, nó cười cười hỏi: Em ngoan đạo thế, sao để hai thằng nhóc trốn không đi nhà thờ vậy? Cô lúng túng vì đôi mắt chồng cô có kiểu quan sát đúng là mắt của ông trùm. Cô bảo: Bao giờ về nhà, em bắt tụi nó chăm đi lễ hơn. Cay hôn chồng rồi mới đi. Bên ngoài thời tiết bắt đầu ấm áp, mặt trời mùa hè rạng đỏ ở phía đông. Cay ra xe, bà mẹ chồng đang ngồi chờ trong bộ trang phục màu đen. Đã thành thông lệ, mẹ chồng nàng dâu cùng nhau đi lễ nhất vào sáng sớm. Cay hôn lên gò má nhăn nheo của bà rồi ngồi sau tay lái. Bà mẹ chồng nghi ngại hỏi: Con ăn sáng rồi đấy ư? Cay vội trả lời: Không ạ. Bà già gật đầu vẻ hài lòng. Có một lần Cay quên luật cấm ăn trước khi rước lễ, cũng đã lâu rồi, nhưng từ đó bà mẹ chồng không dám tin tưởng cô con dâu mới theo đạo nên cứ phải nhắc. Nhà thờ có vẻ nhỏ bé hoang vu dưới ánh nắng ban mai. Những cửa sổ bằng kính chạm hoa văn ngăn bớt cái nóng ở bên ngoài, nên trong thánh đường mát mẻ và êm ả. Cay dìu mẹ chồng bước lên những bậc thềm đá trắng, rồi để bà vào trong trước. Bà lão thích ngồi ở hàng ghế đầu gần cung thánh. Cay đứng lại vài phút, cô luôn cảm thấy bối rối, gần như là sợ hãi vào phút cuối. Sau cùng, cô tiến vào khoảng sâm mát rượi kia. Cô nhúng ngón tay vào nước thánh, làm dấu giá thánh, rồi chạm nhẹ ngón tay lên môi. Ánh nến nhấp nháy trước tượng các thánh và tượng Chúa trên cây thánh giá. Cô quỳ gối trên băng ghế gỗ, cô cúi đầu làm như đang cầu kinh dọn mình rước lễ. Nhưng lúc này, cô chưa thật sự để sẵn sàng làm lễ. Chỉ ở nơi đây, trong ánh sáng hư ảo này, dưới mái vòm của thánh đường, cô mới có thể bình tâm suy nghĩ về đời sống riêng kia của chồng, về cái đêm kinh khủng một năm trước, khi anh ta tận dụng tất cả niềm tin và tình yêu của hai vợ chồng để làm cho cô phải tin vào lời dối trá của anh ta, rằng anh ta không giết người em rể. Cô đã bỏ anh ta không vì hành động mà vì lời dối trá. Ngay sáng hôm sau, cô đã đem con về nhà cha mẹ ruột ở Humphrey. Cô không nói một lời trước khi đi, không cần biết việc mình làm sẽ dẫn tới đâu. Michel hiểu ngay. Ngày đầu tiên về nhà, Michel phone cho cô, rồi hắn để cô tự ý. Một tuần sau, Tom Hagen mới tới tìm cô. Cô đã chuyện trò với Hagen suốt buổi chiều. Hai người đi dạo vào cánh rừng ở ngoài thành phố. Cay không hề nhỏ nhẹ mà còn tỏ ra gay gắt. Cay đã lầm khi làm ra vẻ tàn nhẫn bất cần, một vai trò quả là không hợp với cô. Cô đã nói với Hagen: Mike, sao anh tới hăm dọa tôi có phải không? Tôi tưởng phải có mấy đàn em nhảy ra khỏi xe túm lấy tôi về rồi chứ. Lần đầu tiên cô thấy Hagen nổi nóng. Chưa bao giờ tôi nghe một lời ấu trĩ tệ hại như vậy. Một phụ nữ như cô mà có thể thốt ra được câu nói đó à? Thì thôi, Cay nói. Hai người lại tiếp tục bước dọc con đường sợp bóng cây. Hagen ôn tồn hỏi: Thế tại sao cô lại bỏ đi? Cay bảo: Vì Michael đã dối tôi. Vì anh ta đã lừa tôi khi nhận là cha đỡ đầu cho con của con nhớ. Tôi không thể yêu một con người như thế được. Không thể sống với sự giả dối. Không thể để con người đó là cha của con tôi. Hagen vẫn ôn tồn: Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả. Cô quay lại nhìn hắn với cái nhìn giận dữ. Nghĩa là tôi nói hắn giết chồng của em gái. Anh hiểu rồi chứ? Và anh ấy nói dối tôi. Họ lại tiếp tục bước trong im lặng thật lâu. Sau cùng Hagen nói: Cô không có cách nào để biết được thực sự chuyện đó có thật không. Nhưng để tiện tranh luận, hãy coi như đó là sự thật đi. Cô nhớ là tôi nói coi như thôi nhé. Nhưng nếu tôi nêu ra được những điều biện giải cho những gì nó phải làm thì sao? Cay nhìn Hagen khinh miệt. Lần đầu tiên tôi được thấy khía cạnh một ông luật sư của anh đấy. Tom, khía cạnh đó không phải là phần tài nghệ của anh đâu. Hagen nhe răng cười. Ok, vậy thì cứ ráng nghe vậy. Nếu đúng thằng Carlo chỉ điểm làm hại Sonny thì sao? Nếu đúng là nó đập con Conyer chỉ để Sunny xuất đầu lộ diện, mà chúng lại biết rõ lộ trình của Sunny thì sao? Nếu đúng thằng Cang Lô đã nhận tiền để bán đứng Sunny thì sao? Cay im lặng. Hình Gan lại nói tiếp. Và nếu ông trùm không thể tự mình làm điều phải làm là trả thù cái chết của con ruột bằng cách giết con rể thì sao? Sau cùng thì ông đã trao quyền kế vị cho Michel. Biết Mike sẽ trút gánh nặng đó khỏi vai ông, Mike sẽ mang tội đó thay ông. Nếu vậy thì sao nào? Cày nói, nước mắt đầm đìa. Nhưng mà mọi chuyện đã qua, mọi người đều hạnh phúc. Tại sao Carlo không được tha thứ? Sao mọi người không quên để tất cả chìm vào quá khứ đi? Hagen ngồi xuống dưới một tàng cây râm mát và thở dài. Nó nhìn quanh, lại thở dài rồi nói. Trong một thế giới như thế này, thì có thể làm như lời cô được đấy. Cay chợt nói. Anh ta không còn là con người tôi đã lấy. Hagen cười nhẹ. Nếu là người đó thì nó chết từ khuya rồi. Bây giờ cô đã là quá phụ đấy. Quá phụ ấy. Chẳng còn vấn đề gì nữa. Cay quắc mắt ngó Hagen. Anh nói vậy là nghĩa gì? Thôi nào Tom, nói thẳng ra đi. Tôi biết Mike thì không, nhưng anh đâu phải là dân Sicily. Anh phải nói cho người đàn bà biết sự thật chứ. Anh phải đối xử công bằng với đàn bà chứ, vì cùng là con người cả. Im lặng một lúc lâu, Hagen lắc đầu bảo. Cô sẽ đoán Mike lầm rồi. Cô giận vì nó nói dối cô. Phải, nó đã cảnh báo cô đừng bao giờ hỏi han đến công việc của nó. Cô giận vì nó làm cha đỡ đầu cho con trai thằng Carlo. Nhưng chính cô đã bắt nó làm điều đó. Thật ra đó là việc nó cần làm. Nếu nó tính chuyện xử thằng Carlo, chiến thuật cổ điển là phải chiếm được lòng tin của kẻ thù. Nói như vậy đã đủ thẳng với cô chưa? Hagen cười chua chát, nhưng cay thì chỉ cúi đầu im lặng. Hagen lại tiếp tục. Tôi sẽ nói thẳng với cô vài điều nữa. Sau khi mà ông trùm chết, tụi nó đã âm mưu giết Mike. Cô có biết không? Cô có biết ai không? Tessio đấy. Vì thế Mike phải giết Tessio. Carlo phải chết vì tội phản bội không tha thứ được. Mike có thể quên, nhưng con người ta không bao giờ tự quên. Nó định giết mình không xong, nó vẫn nhớ để giết mình lần khác. Mike thật sự quý mến Tessio, thật sự thương yêu em gái nó. Nhưng nó còn bổn phận với cô và con cái của nó chứ. Nếu nó tha mạng cho Tessio và Carlo, chúng sẽ trở thành mối nguy hiểm cho tất cả chúng ta, cho mạng sống của chúng ta. Cay vừa lắng nghe vừa khóc. Cô hỏi, thế có phải đó là những điều mà Mike nhờ anh đến nói với tôi không? Hagen ngạc nhiên một cách thật tình. Không, nó chỉ dặn tôi nói với cô là muốn làm gì thì làm, miễn sao chăm sóc cho mấy đứa nhỏ chu đáo. Nó bảo cô là bà trùm của nó. Hagen cười. Cay ôm lấy tay Hagen bảo, thế anh ấy không ra lệnh cho anh nói những điều kia sao? Hagen ngập ngừng không biết con nên cho cô biết sự thật cuối cùng không. Cô vẫn không hiểu. Nếu cô nói cho nó biết những gì mà tôi nói với cô hôm nay thì tôi sẽ tiêu đời. Cô và mấy đứa con cô là những người duy nhất trên đời nó không dám động tới. 5 phút sau, họ đứng dậy về nhà. Gần tới nhà, Cay nói với Hagen, sau bữa ăn anh chở em và mấy cháu về New York có được không? Tôi tới đây chỉ vì có thế thôi mà, Hagen nói. Một tuần sau, khi cô trở lại với Michel, Cay đến tìm một linh mục học giáo lý để sửa tội theo Thiên Chúa giáo. Từ những khoảng sâu thẳm của giáo đường, những hồi chuông sám hối ngân vang, Cay nắm tay đấm nhẹ nhẹ lên ngực. Lỗi tại tôi mỏi đàng. Tiếng chuông vẫn vang cùng với tiếng động của con chiên rời chỗ từ từ lên rước lễ. Cây đứng dậy cùng đi với họ. Cô quỳ gối trước bàn thờ. Tiếng chuông ngân vang từ những nơi thăm thẳm khắp nhà thờ. Cô lại đưa tay đấm ngực ăn năn tội. Cô ngửa đầu hé miệng đón miếng bánh thánh mỏng manh như giấy. Miếng bánh mềm nhũn tan ra cho đến khi cô nuốt được. Xin thương xót, xin tẩy rửa hết tội lỗi. Cô cúi đầu chắp hai tay trên hàng rào cung thánh. Cô tĩnh tâm không nghĩ ngợi gì đến bản thân, con cái, giận hờn. Rồi với tất cả đức tin, cô cầu nguyện như cô hằng cầu nguyện hàng ngày kể từ khi các lô bị giết. Cô cầu nguyện cho Michel Corleone. Là một bộ phim hình sự sản xuất năm 1972 dựa theo tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mario Puzo và do Francis Ford Coppola đạo diễn. Bộ phim có dàn diễn viên nổi tiếng gồm Marlon Brando, Al Pacino, Robert Duvall, Diana Keaton và Jim Caan. Phim xoay quanh diễn biến của gia đình mafia gốc Ý Corleone trong khoảng 10 năm từ năm 1945 đến năm 1955. Bộ phim được coi là một trong những phim hay nhất của lịch sử điện ảnh. Nó luôn xếp ở các vị trí dẫn đầu trong các bảng xếp hạng phim hay uy tín. Bốn già được bình chọn là bộ phim xếp thứ hai trong danh sách 100 phim hay nhất của Viện Phim Mỹ và là bộ phim đứng đầu trong danh sách 250 phim hay nhất của trang web dữ liệu điện ảnh uy tín IMDb. Đây cũng là bộ phim đầu bảng trên các danh sách phim hay nhất của Metacritic và Rotten Tomatoes. Bố già được nối tiếp bởi hai phần là Bố già phần 2 sản xuất năm 1974 và Bố già phần 3 sản xuất năm 1990. Phim bắt đầu bằng cảnh đám cưới của Connie Corleone, con gái duy nhất của ông trùm Vito Corleone, với Carlo Ricci vào cuối mùa hè năm 1945 ở Long Island, New York. Vì phong tục, không người Sissi nào được từ chối những đề nghị vào ngày cưới của con gái họ. Vito Corleone thường được bạn bè và người cộng tác gọi là bố già, cùng với người cố vấn Tom Hagen phải ngồi nghe những thỉnh cầu từ bè bạn và đối tác làm ăn. Cùng lúc đó, con út của nhà Corleone, Michel, người vừa trở về sau chiến tranh với tư cách là một anh hùng, kể cho bạn gái của anh là Kay Adam những giai thoại về cuộc đời tội ác của cha mình và cam đoan với cô rằng anh không giống với gia đình mình. Trong số khách mời đám cưới có ca sĩ nổi tiếng Johnny Fontane, con đỡ đầu của Vito Corleone, tới để đề nghị bố già giúp đỡ anh ta có được vai diễn trong một bộ phim Hollywood của Jack Wall, người trước đó đã từ chối thẳng thừng Fontane. Hagen được cử tới California để thương lượng, nhưng Wall vẫn giận dữ nói rằng không bao giờ giao vai cho Fontane. Sáng hôm sau khi Won thức dậy, lão nhận ra rằng mình đang nằm cạnh cái đầu đầy máu của con ngựa quý mà lão giới thiệu với Hagen trước đó. Sau đó, nhà con Leon gặp tay buôn bán heroin Virgil Solzo, biệt danh là gã người thổ, người có ảnh hưởng với gia đình Tartaglia thù địch. Gã đề nghị Don Corleone bảo vệ về mặt chính trị và đầu tư để gã nhập và phân phối một lượng ma túy lớn. Tuy nhiên, Corleone đã từ chối. Sau đó Hagen bị Solozzo và tay sai bắt cóc, còn bản thân bố già cũng bị ám sát không thành nhưng trọng thương. Solozzo thuyết phục Hagen đề nghị Sonny chấp nhận vụ làm ăn mà cha anh ta đã từ chối. Sonny cũng vẫn bỏ qua nó, cũng có nghĩa là đã khơi ngòi cho cuộc chiến với Solozzo và gia đình Tartaglia. Bây giờ, nhà Corleone phải chuẩn bị để chống lại cuộc chiến toàn diện với bốn gia đình lớn còn lại. Michel, người được các gia đình mafia khác gọi là dân thường trong cuộc xung đột này, đến thăm bố mình tại bệnh viện. Anh nhận ra không có vệ sĩ nào của ông canh gác. Biết rằng bố già đang vướng vào âm mưu bị thanh toán, Michel vội chuyển ông vào một phòng khác, gọi Sonny đến cứu trợ và đi ra canh chừng cửa chính. Sau khi lừa được vài tay chân của Solozzo, anh gặp cảnh sát đến bệnh viện, trong đó có tay đại úy bị mua chuộc Mark Lucchese. Gã này làm vỡ quai hàm của Michel chỉ với một cú đấm. Ngay sau đó, Hagen xuất hiện với những thám tử tư được phép mang súng để bảo vệ Don Corleone. Nhận thấy tính mạng của Vito Corleone đang bị đe dọa, Michel tình nguyện đi giết Solozzo và Mark Lucchese. Anh hẹn gặp được Solozzo và Mark Lucchese trong một nhà hàng sắp đặt trước với lý do là thương lượng hòa bình. Michel lấy cớ đi vào nhà vệ sinh. Ở đây, anh lấy khẩu súng đã được giấu sẵn và ám sát Solozzo, Mark Lucchese. Để tránh bị bắt về tội giết người, Michel được nhà Corleone gửi về đảo Sicily, nơi anh sống dưới sự bảo vệ của mafia địa phương. Cũng ở đây, anh yêu và cưới một cô gái địa phương tên là Apollonia, người sau đó chết trong một vụ ám sát không thành nhằm vào Michel. Cùng lúc đó ở New York, Don Corleone trở về nhà và nổi điên khi biết rằng Michel là người đã giết Solozzo và Mark Lucchese. Vài tháng sau, vào năm 1948, Johnny hành hung Carlo vì gã này đã thô bạo với vợ. Connie, em gái của Sonny. Carlo vẫn tiếp tục hành hung Connie. Lần này, Sonny tự lái xe một mình đi tìm để giết gã. Nhưng trên đường đi, anh bị phục kích và bị một nhóm dùng súng máy giết chết. Thay vì trả thù cho Sonny, Don Corleone gặp người đứng đầu của nhóm năm gia đình lớn nhằm thương lượng kết thúc chiến tranh giữa các gia đình mafia. Trong cuộc họp này, bố già nhận ra rằng chính Don Bazzini, chứ không phải Tartaglia, là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc xung đột. Được bảo đảm an toàn, Michel trở về nhà hơn một năm sau đó. Anh gặp lại Kay, người yêu cũ của mình, và hỏi cưới cô. Vì Don Corleone đã gần như từ bỏ vị trí ông trùm, Johnny bị giết, còn người anh Fredo tỏ vẻ không có khả năng trong việc lãnh đạo băng nhóm. Michel phải đứng ra nhận trách nhiệm đứng đầu gia đình Corleone, và anh tuyên bố rằng công việc làm ăn của gia đình sẽ sớm được hợp pháp hóa hoàn toàn. Hai lãnh đạo cao cấp của gia đình Corleone là Peter Clemenza và Sanvanto Tessio phàn nàn rằng họ bị gia đình Bazzini chèn ép và đề nghị đánh trả, nhưng Michel từ chối và nhận ra rằng hai người này có thể sẽ phản lại nhà Corleone. Anh quyết định rời công việc làm ăn của gia đình về bang Nevada. Trong một cuộc họp kín, Vito cho rằng kẻ thù sẽ tìm cách giết Michel thông qua một người cộng tác tin cậy. Không lâu sau, ông ta chết vì lên cơn đau tim khi đang chơi với đứa cháu trong vườn cà chua. Trong đám ma, Testio truyền đạt đề nghị một cuộc gặp mặt của Bazzini với Michel, chứng tỏ rằng suy đoán của Vito trước đó là chính xác. Michel sắp đặt cuộc thanh trừng Moyen Green, Philip Tartaglia, Emilio Bazzini, Sanvato Testio, Anthony Stracci và Otto Cunel. Tất cả sẽ được tiến hành vào lễ đặt tên thánh cho con trai thứ hai của Condio và Carlo, mà Michel là cha đỡ đầu. Ngay sau lễ đặt tên, Michel tra hỏi Carlo về cái chết của Johnny và lừa cho gã phải công nhận vai trò của mình trong việc sắp đặt vụ phục kích. Michel nói với gã, hôm nay ta sẽ giải quyết ổn thỏa mọi việc của gia đình. Anh cho Carlo biết hình phạt của hắn là bị tống cổ khỏi công việc làm ăn và phải bay đến Nevada ngay lập tức. Carlo lên ô tô tới sân bay và bị Clemenza siết cổ đến chết. Sau đó, Conyer đối mặt với Michel và buộc tội em trai đã giết chồng mình. Cay chất vấn Michel về lời buộc tội của Conyer, nhưng anh từ chối trả lời. Cay cố nài nỉ và cuối cùng Michel phải nói dối rằng anh không hề liên quan tới cái chết của Carlo. Cay tin vào lời nói của chồng mình. Ở cảnh kết phim, Cay thấy Clemenza và Rocco Lampone đang bày tỏ sự kính trọng với Michel, hôn tay anh và gọi anh là John Corleone. Cánh cửa đóng lại, Cay nhận ra rằng Michel đã trở thành bố già mới. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bắt đầu từ buổi đọc truyện đêm mai, chúng tôi xin gửi tới các bạn nội dung cuốn tiểu thuyết Vạch Một Chân Trời của nhà văn Sơn Nam. Biên tập viên Ngô Huyền Anh thân ái chào các bạn.